Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, làm theo khả năng. Đã các tiểu đệ đều lòng tin tràn đầy. Trần Anh cái này khi lão đại, tự nhiên, không thể như xe bị tuột xích. Thế là, không có qua mấy ngày lấy 500 dặm phi hồ kính lối ra thành. Trại làm cứ điểm quyền môn, lặng yên không một tiếng động thành lập. Xác thực đủ lặng yên không một tiếng động, trừ Trần Anh cái này thái thượng môn chủ, quyền môn ngay cả chân chính môn chủ đều không có, chỉ có phụ trách thường ngày quản lý nội đường đường chủ, còn có phụ trách ngoại vụ ngoại đường đường chủ hai cái hạch tâm thành viên. Phía dưới không có phân cái gì đà chủ hương chủ loại hình, chỉ có thuần một sắc bang chúng, chi hạch tâm cương kính bang chúng, nội môn đan kính bang chúng, còn có ngoại môn hóa kính bang chúng. Về phần phía dưới hóa kính, chính là bình thường bang chúng, đơn giản sáng tỏ giai tầng rõ ràng. Dưới mắt quyền môn bang chúng số lượng chỉ có mấy chục. Biết được, nàng tồn tại cũng chỉ có phi hồ kính mấy cái cao tầng. Trần Anh cũng không có vội vã đem cao thủ quyền môn phái đi ra, mà là để bọn hắn đi theo lui tới thương khách đơn độc đi đến mấy lần trước, quen thuộc giang hồ thủ đoạn cùng sáo lộ. Đồng thời, một phong thư trực tiếp đưa đến trong tay Trần Hùng, bảo hắn biết quyền môn thành lập sự tình, đồng thời mời hai vị đích huynh, hoặc là Trần Hùng bản nhân đi phi hồ kính thương lượng về sau bố cục. Trần Hùng đại hỉ, ngay lập tức thông báo hai vị đích huynh. Sau đó huynh trưởng Trần Văn cáo biệt công phủ trên dưới, mang theo hộ vệ vội vã đi phi hồ kính. Đại huynh, không nghĩ tới vậy mà là ngươi tự mình tới. Ở quyền môn hang ổ, cũng chính là 500 dặm phi hồ kính lối ra thành trại, Trần Anh nhìn thấy phong trần mệt mỏi đến nơi huynh trưởng Trần Văn, cười ha ha nghênh đón tiếp lấy. Ta đã sớm nghĩ tới đến xem, thuận tiện mời tam đệ hỗ trợ chỉ điểm tu luyện. Trần Văn xuống ngựa vẻ mặt tươi cười, trêu chọc nói, chỉ cần ngươi không chê ta vướng bận liền thành. Làm sao có thể, cao hứng còn không kịp, cười ha ha một tiếng. Trần Anh lôi kéo cánh tay của Trần Văn tiến quyền môn hang ổ thành trại, chỉ vào một đám nội gia quyền hảo thủ giới thiệu nói, đại huynh, bọn họ chính là quyền môn cốt cán, tạm thời chỉ có như thế một ít nhân thủ. Nói đến đây cười cười, thản nhiên nói, chờ sau này quyền môn sạp hàng trải rộng ra, lại tiếp tục tăng thêm nhân khẩu, chắc chắn sẽ không chậm trễ sự tình. Đủ rồi, tạm thời cũng không cần đến náo ra quá lớn thanh thế. Trần Văn liên tục khoát tay, vừa cùng quyền môn thành viên lẫn nhau làm lễ, một bên hiếu kỳ nói, cảm ứng ra, những này vị quyền môn bang chúng thực lực đều không kém, tự nhiên không kém, nhẹ nhàng cười một tiếng. Trần Anh thản nhiên nói, yếu nhất đều có hóa kính tiêu chuẩn, kia hai cái tên đầu lĩnh đều là cấp độ đan kính, tương đương với tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong tồn tại, dưới mắt hẳn là còn có thể thích hợp dùng, như thế rất tốt. Trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, thực lực Trần Văn không tốt, mặc dù cảm ứng được ra quyền môn bang chúng khí tức bất phàm, lại không ngờ tới đều là tinh anh hảo thủ. Lo âu trong lòng triệt để buông xuống, nụ cười trên mặt đều sán lạn mấy phần. Hiển nhiên Trần Anh đối với thành lập bang phái sự tình cũng là rất để ý, không phải sẽ không xuất thủ, chính là nhiều như vậy hảo thủ. Đừng tưởng rằng nội gia quyền hóa kính hảo thủ thực lực không mạnh, so với bình thường hậu thiên đỉnh phong chân khí hảo thủ đều không thua bao nhiêu. Dưới mắt linh khí khôi phục tốc độ còn chưa đủ lấy để tiên thiên cao thủ trở thành khắp nơi có thể thấy được rau cải trắng. Hậu thiên đỉnh phong hảo thủ vẫn như cũ rất là thị trường. Sau đó, Trần Văn liền tạm thời ở chỗ này thành trại tạm thời đặt chân. Một bên thương lượng với Trần Anh quyền môn về sau phát triển trình tự, đồng thời cũng là có chủ tâm cùng quyền môn cốt cán thân quen. Trải qua rất nhiều năm kinh doanh, quyền môn hang ổ chỗ thành trại tất cả đều là tảng đá bao khỏa, diện tích vẫn như cũ không lớn, lại là ngũ tạng, đều đủ để cung ứng 300 người đóng giữ dư xài. Thành trại cách đó không xa chính là dịch trạm thương nghiệp đường đi, có thể cung cấp lui tới thương khách nghỉ ngơi. Tất cả đồ dùng hàng ngày cũng đều không thiếu. Ở chỗ này điều kiện đơn sơ chút, nhưng chất lượng sinh hoạt tuyệt đối không kém. Trần Văn mặc dù không chút nào để ý, nhưng hắn đối với quyền môn chủ sở hoàn cảnh vẫn như cũ biểu đạt ý tán thưởng. Vừa mới bắt đầu, ta không có ý định để quyền môn phô trương quá mức. Dù sao cũng phải gọi Bắc Địa Hào Cường có một cái thích ứng quá trình. Triệu tập biên quân giải nghệ tướng sĩ, không thể tồi tệ hơn đem động tĩnh huyên náo quá lớn, không phải khả năng gây nên triều đình phương diện chú ý. Ở quyền môn nhúng tay Bắc Địa thành tranh đoạt trước đó, tốt nhất có thể thành lập tốt ổn định thu nhập con đường, còn có hậu chuẩn bị nhân tài bồi dưỡng thể chế. Phi Hồ Kính bên này có thể cung cấp cao thủ, Cương Kính sẽ không vượt qua 3 vị, Đan Kính sẽ không vượt qua 10 vị. Dù sao Phi Hồ Kính cũng có tự thân phòng ngự nhu cầu. Tốt nhất có thể ở quyền môn đẩy quảng thành hệ thống phương thức tu luyện, tỉ như nội gia quyền, lại hoặc là trong quân võ nghệ. Đương nhiên, nội công tâm pháp cũng là có thể. Nếu là có hạt giống tốt, tốt nhất đưa đến Phi Hồ Kính bên này học đường, hảo hảo bồi dưỡng, chờ sau khi tốt nghiệp không nói nhất định thành tài, tối thiểu học chút thực dụng bản sự không thành vấn đề. Tốt nhất có thể thăm dò rõ ràng phi mã đường, còn có một đám ngoại lai, bang phái danh giới cuối cùng, bọn họ đến cùng nguyện ý ở Bắc Địa, trả giá đại giới cỡ nào. Mặt khác chính là quyền môn cùng Bắc Địa quan phủ, cùng biên quân, quan hệ trong đó, nhất định phải xử lý thỏa đáng, không thể để cho triều đình hoài nghi quyền môn là biên quân áo lót. Thật lâu thư các Trần Anh liệt ra từng đầu ý kiến, đều là hắn gần nhất căn cứ quyền môn, tình huống thực tế, cùng khả năng gặp phải sự tình suy nghĩ ra được, không thể nói chu đáo, nhưng cũng xem như đem đại khái tình huống đều trải vuốt rõ ràng. Đã mấy huynh đệ liên hợp thành lập như thế một nhà giang hồ môn phái, hắn cho là liền muốn hảo hảo kinh doanh, không chừng về sau có thể phát huy tác dụng trọng yếu. Không phải đế quốc nội địa hào cường cùng quyền quý cũng sẽ không thầm chỉ sử thủ hạ giang hồ môn phái các loại hoạt động. Hiển nhiên bọn họ nâng đỡ giang hồ môn phái rất thích hợp dưới mắt hoàn cảnh xuất thủ dày vò. Tam đệ nghĩ chu đáo, đại ca không bằng vậy. Trần Văn không ngờ tới lão tam nghĩ đến như thế toàn diện, nhất thời biết bao xấu hổ, cười khổ nói, cứ dựa theo tam đệ yêu cầu xử lý đi. Về phần quyền môn có thể phát triển tới trình độ nào, ta chỉ có thể nói rửa mắt mà đợi. Rất rõ ràng hắn lòng tin không đủ, đối với đây Trần Anh không quá để ý, chỉ cần huynh trưởng có thể phát huy năng lực bản thân cùng lực ảnh hưởng, thay quyền môn bài trừ một chút phát triển sơ kỳ phiền phức liền thành. Cái khác cũng không có trông cậy vào đại huynh có thể giúp một tay. Nói trắng ra, Trần Văn trọng yếu nhất chính là Trấn Bắc công phủ trưởng. Từ thân phận, có thể vận dụng không ít công phủ tài nguyên. Đây mới là hắn lớn nhất tư bản. Về phần cái khác, mặc kệ là Trần Anh hay là Trần Hùng đám huynh đệ, cơ bản đều không có báo cái gì chờ mong. Hiểu rõ quyền môn tình huống cụ thể, còn có Trần Anh suy nghĩ ra phát triển mạch suy nghĩ, cùng về sau cần thiết đi đường đi về sau, Trần Văn cũng không có nói ra ý kiến khác biệt, cơ hồ toàn bộ tiếp nhận Trần Anh ý nghĩ. 3 ngày sau, ở Trần Anh tự mình cùng đi, hắn ngồi lên Phi Hồ Kính đặc hữu ngựa thổ quỹ đạo giao thông. Chỉ dùng không đến một ngày thời gian, sẽ xuyên qua 500 dặm Phi Hồ Kính, đến nơi phủ lãnh chúa chỗ cốc khẩu thành. Phi Hồ Kính hết thảy đều gọi Trần Văn giật mình, chiều dài đạt tới 500 dặm, có hơn thiết mộc quỹ đạo, an bình tường hòa ở lại hoàn cảnh, ồn ào náo động náo nhiệt thương nghiệp không khí, còn có hừng hực như lửa cường thịnh võ phong, đều gọi hắn 10 phần giật mình, cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Cốc khẩu thành sạch sẽ gọn gàng trật tự rành mạch. Còn có lui tới bách. Tính trạng thái tinh thần cùng tình trạng cơ thể. Còn có đông đảo thương. Khách lui tới kiến tạo thương nghiệp hoàn cảnh. Đây hết thảy. Đều gọi mới đến Trần Văn giật mình. Lại nhịn không được. Bốn phía dò xét yên lặng quan sát. Nhất gọi hắn khắc sâu ấn tượng. Dĩ nhiên chính là phi hồ kính cơ hồ khắp nơi có thể thấy được lôi đài công cộng. Cùng căn bản là không có làm sao. Ngừng qua lôi đài so tài. Ở cốc khẩu thành. Còn có ngoài thành nông thôn trang viên. Hắn nhìn. Thấy quá nhiều so tài. Hóa kính một chút cấp bậc. Cấp bậc hóa kính. Đan kính cấp bậc thậm. Chí cấp bậc cương kính so tài. Hắn đều có thể thỉnh thoảng nhìn thấy. Gọi. Hắn không hiểu đồng thời lại là thật sâu trầm mê trong đó. Loại kia quyền kinh chấn động khí bạo oanh minh. Chiêu thức tinh diệu tùy, tâm sở dục, thân thủ mạnh mẽ cuồng phong gào thét tràng diện, chấn gọi, hắn bị chấn trụ, đặc biệt là đan kính cùng cao thủ cấp bậc cương kính đọ sức. Loại kia, quyền thế như rồng bầy chân như roi, còn có bành trướng kình đạo nhất, lên kinh người thanh thế, đều hiển lộ phi hồ kính cao thủ nội gia quyền, thực lực cường hãn, tam đệ, phi hồ kính nơi này cao thủ. Số lượng thực tình không ít. Chờ hảo hảo đem phi hồ kính đi dạo một vòng. Gặp lại Trần Anh thời. Điểm. Trần Văn nhịn không được cảm thán nói. Nếu là có đầy đủ phổ. Thông tướng sĩ. Sợ là tùy thời đều có thể xuất ra 10 vạn đại quân tinh. Nhuệ. Phi hồ kính bên này quá vắng vẻ. Trần Anh cười nhạt nói. Nhân khẩu đến bây giờ đều không đủ 9.000. Là lãnh địa an toàn cũng chỉ có thể cưỡng chế tính người người luyện võ. Không phải nơi nào khống chế được lớn như thế lãnh địa. Nói đến, lúc trước phụ thân chia cho lãnh địa của ta. Thế nhưng là còn có. Hơn vạn dặm khu vực. Đáng tiếc căn bản cũng không có nhân thủ tiếp. Quản, chỉ có thể mặc cho những này tái ngoại đồng cỏ hoang phế. Tam đệ làm sao không nhiều mời chào một chút giải nghệ biên quân. Tướng sĩ. Trần Văn Hiếu kỳ nói, ta thế nhưng là biết được, có chút giải nghệ biên, quân tướng sĩ thời gian không thế nào tốt qua, tam đệ nếu là nguyện ý, tiếp nhận, nghĩ đến bọn họ vẫn là nguyện ý tới thử một chút. Ta nếu thực như thế, sợ là phụ thân sẽ vì khó. Trần Anh không chút do dự nói, triều đình đối với Bắc địa phòng bị cực, kỳ, đối với giải nghệ biên quân tướng sĩ cũng có nghiêm mật chú ý. Nếu là, ta trắng trợn mời chào, sợ là sẽ phải gây nên triều đình hiểu lầm. Còn, tưởng rằng phụ thân bí mật luyện binh đâu. Trần Văn im lặng, cẩn thận suy nghĩ thật là có loại khả năng này. Cũng chỉ, có thể nói sang chuyện khác. Hiếu kỳ nói, phi hồ kính võ phong cường. Thịnh, hẳn là tam đệ đã đem nội gia quyền cao cấp phương pháp tu. Luyện, đã triệt để mở rộng ra ngoài rồi sao? Làm sao có thể, Trần Anh mắt trợn trắng lên, buồn cười nói, phủ lãnh chúa trắng trợn mở, rộng, chỉ có trung đẳng cấp bậc nội gia quyền võ nghệ, cùng đẳng cấp, cao trong quân võ nghệ. Nếu là muốn tu luyện đẳng cấp cao nội gia quyền võ nghệ, nhất định, phải có đầy đủ cống hiến, bỏ ra cái giá xứng đáng mới thành. Trần Anh lắc đầu giải thích nói, ta biết có chút lỗ hổng không thể loạn, mở. Không phải đối với phi hồ kính, thậm chí Trấn Bắc công phủ đều không có gì chỗ tốt. Lại nói, thật muốn triệt để phổ cập đẳng cấp cao nội gia quyền võ nghệ. Sợ là lấy phi hồ kính tài nguyên, cũng không có cách nào làm cho tất cả mọi người đều hài lòng. Cuối cùng khả năng sẽ còn náo ra nhiễu loạn. Vẫn là làm theo khả năng đi. Trần Văn gật đầu, thế này mới đúng a. Nếu không phải phi hồ kính tình huống bên này đặc thù, sợ là Bắc địa, Hào Cường cũng sẽ không cho phép Trần Anh đem trung đẳng cấp độ nội. Gia quyền võ nghệ đều phổ cập ra. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại, xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng. Ma sói, vân vân, nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng,